Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 317. Ngươi lại là vị diện chi chủ. Thâm Uyên Cốt Long sắc mặt khó coi, cảm thấy có chút giữ nhiều lành ít. Nó tự cái chính là vị diện chi chủ, biết rõ vị diện chi chủ mạnh bao nhiêu, không chút nào khuếch đại. Thượng vị thần linh cộng vị diện chi chủ cộng vô địch. Cái này cường vô địch không phải là đùa giỡn. Chỉ cần đỉnh cao thượng vị thần linh cùng đại viên mãn không đến, vị diện chi chủ tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Vì lẽ đó, từ ngươi bước vào thiên khung đại lục bắt đầu từ giờ khắc đó, kết cục của ngươi đã nhất định. Mông Lôi chắp hai tay sau lưng, đó chính là tặng người đầu, muốn giết ta cũng không dễ như vậy. Thâm Uyên Cốt Long nổi giận gầm lên một tiếng, long khu chấn động, liền chấn khai vị diện chi lực ràng buộc, làm sánh ngang thượng vị thần linh đại ma thần. Vị diện chi lực rất khó thời gian dài cầm cố lại nó, nhiều lắm cầm cố 2-3 cái chớp mắt là có thể đánh văng ra. Nhân loại thần linh, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Thâm Uyên Cốt Long sâu sắc nhìn Mông Lôi một chút, long chảo nhẹ nhàng vỗ một cái, trực tiếp đem hư không đánh ra một ngôi sao đã tắt, sau đó chui vào trong hố đen, muốn chạy trốn. Mông Lôi không khỏi lắc đầu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đem nơi này xem là địa phương nào, tiểu tam nhà cửa sổ sao? Vừa dứt lời, Mông Lôi thuấn di đến ngôi sao đã tắt trước mặt, một cái kéo lại Thâm Uyên Cốt Long đuôi, đưa nó từ trong hố đen lôi đi ra. Khốn nạn, Thâm Uyên Cốt Long bên trong xương sọ màu vàng thần hỏa một trận kịch liệt lay động, bắn ra tức giận thần hồn gợn sóng. Nhân loại thần linh, ngươi quá mức, dư thừa phí lời cũng không muốn nói nhiều. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, vung vung tay, cho ngươi một cơ hội, giao ra thần hồn bản nguyên thần phục với ta, sống, nếu không, chết. Giống, Thâm Uyên Cốt Long rít lên một tiếng, bản tọa nhưng là vĩ đại cự long thần tộc, há có thể thần phục với một mình ngươi thấp kém thấp hèn cấp thấp thổ dân. Nằm mơ, vậy thì đi chết đi. Mông Lôi một câu phí lời đều chẳng thèm nói, thuấn di sâu nhất Uyên Cốt Long trước mặt, sức mạnh cuồng bạo rót vào với hữu quyền bên trên, một quyền oanh kích mà ra, răng rắc. Thâm Uyên Cốt Long muốn tránh, vị diện chi lực đúng lúc giáng lâm, trực tiếp đưa nó cấm cố ở tại chỗ. Liền trong giây lát này cầm cố, Mông Lôi nắm đấm thuận thế giáng lâm ở xương sọ của nó bên trên, răng rắc, màu vàng xương đầu nhất thời rạn nứt ra, mặt trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn nứt, sau đó ầm ầm vụn, càng là được một quyền đánh nổ, đã không có xương đầu. Thâm Uyên Cốt Long thần hỏa nhất thời mất đi sống nhờ vị trí, cùng khổng lồ long khu thoát ly, long khu bay thẳng đến mặt đất rơi xuống. Chiều cao 600.000 trượng cốt long thân thể, nếu như nện ở trên mặt đất, tạo thành lực phá hoại tuyệt đối không kém mặt trăng rơi trên địa cầu bên trên. Thu, Mông Lôi tự nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy, vung tay lên liền đem khổng lồ cốt long thân thể thu nhập thời gian chi tháp bên trong, miễn đi một hồi hủy thiên diệt địa hạo kiếp. Trong lúc nhất thời, chỉ để lại một đoàn màu vàng thần hỏa trôi nổi ở giữa không trung, phát sinh cuồng loạn cừu hận gào thét. Thấp hèn thổ dân, ngươi dám hủy phân thân ta, ta với ngươi không chết không thôi. Ha ha, bất cứ lúc nào hoan nghênh đại giá ngươi quang lâm tặng người đầu. Mông Lôi giễu cợt một tiếng, ngón tay trỏ hơi điểm nhẹ hư không, định, vị diện chi lực giáng lâm. Thâm Uyên Cốt Long màu vàng thần hỏa nhất thời bị giam cầm ở tại chỗ. Mông Lôi tiện tay một chiêu, liền đem màu vàng thần hỏa nhiếp lại đây. Chuyện kế tiếp không cần nói cũng biết. Mông Lôi thả ra thần hồn chi lực, Ở Thâm Uyên Cốt Long tiếng kêu thảm thiết thê lương, trung tướng màu vàng thần hỏa xoắn đến liềng xiềng, sau đó chọn đọc ký ức. An Bố La Tư Hợi Bá, Lôi Đình Thần Giới, Hợi Bá Cự Long Thần Tộc một tên trưởng lão. Theo không ngừng chọn đọc ký ức liên quan với hắc bào trung niên thông tin, thông điệp từ từ được Mông Lôi biết được. Nguyên lai hắc bào trung niên càng là Lôi Đình Thần Giới, Hợi Bá Cự Long Thần Tộc một tên trưởng lão. Cự Long Thần Tộc là mạnh mẽ nhất thần tộc một trong, dấu chân trải rộng ngàn tỷ vị diện. Ở trí cao thiên giới, ngàn tỷ vị diện đều có chi mạch hậu duệ. Hợi Bá Cự Long Thần Tộc chính là Cự Long Thần Tộc ở Lôi Đình Thần Giới chi mạch. Bàn về thực lực, không chút nào yếu hơn Lôi Đình Thần Giới theo nhiều gia tộc. Hợi Bá Thần Tộc không chỉ có đại viên mãn tọa chấn, hơn nữa còn có cao cao tại thượng chủ thần tồn tại, là Lôi Đình Thần Giới thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Mà hắc bào trung niên bản tôn dung hợp bốn loại cơ sở pháp tắc, là Hợi Bá Thần Tộc một vị trưởng lão. Con này Thâm Uyên Cốt Long chỉ là hắn đào tạo một bộ ác ma phân thân, thuận tiện giáng lâm cấp thấp vị diện xử lý sự kiện khẩn cấp. Kho Hợi Bá Thần Tộc lại mạnh mẽ như vậy. Mông Lôi hít sâu một cái. Hắc bào trung niên cũng chính là Ambrose, hắn không sợ chút nào, bất quá là một vị dung hợp bốn loại cơ sở pháp tác thượng vị thần linh thôi. Để Mông Lôi kiêng kỵ chính là Hợi Bá Thần Tộc vị này quái vật khổng lồ. Chủ thần tọa trấn, chủ thần hai chữ đủ khiến Mông Lôi kiêng kỵ. Xem ra đang không có chống lại chủ thần thực lực trước, vẫn là ít đi Lôi Đình Thần Giới tuyệt vời. Mông Lôi lẩm bẩm nói nhỏ, hắn lần này nhưng là đem hắc bào trung niên Ambrose đắc tội chết rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thời gian chi tháp, món đồ này nhưng là liền chủ thần đều sẽ trông mà thèm bảo vật. Khó bảo toàn sẽ không đưa tới cướp giật. Chọn đọc xong ký ức sau, Mông Lôi lấy ra hắc bào trung niên không gian giới chỉ. Tuy là một bộ ác ma phân thân, nhưng mang theo bảo vật cũng không ít. Không gian giới chỉ lớn đến kinh người, một chút không tới phần cuối. Bên trong hiển nhiên phong ấn một khối vị diện mảnh vỡ, mới có lớn như vậy tích, mà ở rộng lớn vô ngần bên trong không gian, lít nhà lít nhít chất đống nhiều vô số kể bảo vật. Thành sơn thành đống pháp tắc nguyên tinh, thành sơn thành đống nguyên tố kết tinh, thành sơn thành đống thần ma xác chết, còn có các loại giá trị liên thành dược thảo, ma pháp vật liệu, thần khí, ma tinh, những bảo vật này toàn bộ đều tản ra thần lực mênh mông gợn sóng. Mỗi một loại đều giá trị liên thành, Mông Lôi chỉ nhìn một chút, hai mắt liền thẳng, phát ra, lần này kiếm bộn rồi. Mông Lôi ngụm nước giàn giụa, hệ thống, trước tiên đem thần tinh cùng pháp tắc nguyên tinh thu rồi. Có thể thu hết thảy thu rồi. Xoạt xoạt xoạt của cải bắt đầu căng vọt. 920 vạn thần tinh, 930 vạn thần tinh, 1000 vạn thần tinh, 1100 vạn thần tinh. Không tới chừng 10 giây thời gian, của cải liền tăng vọt đến 2330 vạn. Đầy đủ gia tăng rồi 1420 vạn. Không chỉ có đền bù trước tiêu hao 300 vạn, còn nhiều ra 900 nhiều vạn. Thỏa thỏa kiếm lời, vào nhà cướp của quả nhiên là làm giàu nhất quán con đường. Mông Lôi cảm khái cực kỳ, tiếp tục kiểm tra bên trong nhẫn không gian bảo vật, thu lấy pháp tắc nguyên tinh cùng thần tinh. Bên trong nhẫn không gian dư giả không ít. Mông Lôi lại sẽ nhẫn nguyên tố kết tinh tổn hợp thời gian chi tháp, không gian trở nên càng thêm dư giả. Kế tiếp là thần ma xác chết. Mông Lôi đem trung vị thần linh trở lên xác chết sàng dần để chọn đi ra giữ lại chính mình hưởng dụng, mà chân thần hạ vị thần linh cấp bậc thần ma xác chết hết thảy đưa cho kim sắc tiểu thủ. Ừ, tốt ta dùng, cặn bã ngươi ăn, ngươi mạnh khỏe ta thật lớn nhà được. sau đó là lượng lớn thuốc đông y bằng thảo dược, ma pháp, vật liệu, những thứ đồ này đối với Mông Lôi vô dụng, tự nhiên là đưa cho Kim Sắc tiểu thủ, để nó hưởng dụng, không còn pháp tắc nguyên tinh, thần tinh, không còn thần ma xác chết, hài cốt, không còn thuốc đông y bằng thảo dược, ma pháp, vật liệu, bên trong chiếc nhẫn không gian càng thêm dư giả. Mông Lôi cũng nhìn ra càng thêm rõ ràng, còn lại số lượng không nhiều bảo vật bên trong, chói mắt nhất muốn thuộc về một đống đủ mọi màu sắc thần cách. Số lượng không phải rất nhiều, nhưng cũng có mấy vạn viên khoảng cách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?